Chương 4. 763 ngươi nói có dám hay không? Bất quá là cái từ dưới tinh vực tới thấp hèn nữ nhân mà thôi, cha ta là Trung Ly đại tướng quân, ta là Trung Ly phủ đại tiểu thư, ta nhìn nàng có dám giết ta hay không. Nàng lúc này đã bị kiều mục khí được hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Nàng chỉ biết nói, nàng hôm nay tại tất cả mọi người trước mặt, ném đi như thế đại nhất cái mặt, thật sự là lớp vải lót mặt mũi đều mất hết. Nàng hiện tại thật sự là cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. A Trung Ly chỉ vì đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sở hữu thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nàng ba nhờ một tiếng ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Một đầu xanh mênh mang tiểu làm xà, từ nàng thân thể phía dưới chui ra, dơ lên tiểu xà đầu, nhìn lướt qua bốn phía, tê phun ra lưỡi rắn, tranh thủ thời gian nhanh như chớp trượt trở về bản thân tiểu chủ nhân bên cạnh. Ngoan ngoãn bò lên trên cổ tay của nàng. Lao khăn lúc này mặt, từ lâu doan uýt. Hắn vội vàng tự trách nói nói, thật có lỗi, việc này là, bởi vì nguyên nhân bắt nguồn từ ta hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này Trung Ly tiểu thư bình thường tính tình là thật lớn, đối với người nào đều hô hô uống một chút, thật không nghĩ đến, ngày hôm nay tại này vị diện tê liệt mặt tiểu thái tử phi trong tay, an thiệt thòi lớn như thế. Những thứ này đại thần châu các quý tộc tranh đấu lẫn nhau, cũng đừng lan đến gần hắn dạng này tiểu dân chúng. A Kiều Mộc nhàn nhạt quét cái kia lao khăn một chút, không có quan hệ gì với ngươi. Này Trung Ly chỉ vi, mở lời mắng chính là nàng, từ đầu đến cuối đều là đang mắng nàng Kiều Mộc. Lao khăn bất quá là nữ nhân kia đem ra làm bẻ dùng. Kiều Mộc lãnh lạnh quét mắt Trung Ly chỉ vi một chút, giọng nịa mai cong lên miệng nhỏ. Ngươi nói có dám giết ngươi hay không không bằng đi địa ngục. Ngươi bản thân đi hỏi một chút Diêm Vương ra tốt. Cốc Nghệ Hiên thực sự là có chút sợ ngây người, hắn mấy lần trước, tuy rằng QNZ có được chứng kiến tiểu thái tử phi động thủ lúc lôi lệ phong hành bộ dạng, có thế thực sự không nghĩ tới, đối Trung Ly tiểu thư, tiểu thái tử phi QNZ dám xuống tay. Nhìn lại một chút một bên, toàn trường tại bên cạnh xem náo nhiệt Mạc thái tử, Cốc Nghệ Hiên cơ hồ đều không biết mình có thế nói cái gì. Quái lạ nữ nhân. Mạc thái tử đích thì thầm một tiếng, tiến lên dắt Kiều Mộc tay nhỏ nói nói, quay đầu để lão đầu nhi đem lão già kia chức vị cho gọt đi, cha nhờ kho y từng ngày đều cảm thấy đương đại tướng quân không tầm thường vô cùng. Bình thường QNZ không thấy có nhiều kiến công lập nghiệp địa phương, mỗi ngày ở nhà sống bằng tiền dành dụm, cầm qua hướng một chút kia công tích, mời cái này mời cái kia, nhìn xem liền chán ghét. Lại còn coi thiên hạ này là hắn Trung Ly một nhà đánh xuống đoạn nguyệt không nói, nhìn một cái Mạc thái tử, luôn cảm thấy con hàng này càng ngày càng có đương hôn quân khuynh hướng. Tiểu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ta cảm thấy cha ngươi, nhìn ngươi ánh mắt, thật không ra thế nào dọn. Không sai. Mạc Liên lập tức nhẹ gật đầu, vì lẽ đó ta còn thật lo lắng hắn, luôn luôn chơi chút nịnh thần ở bên người, này thần châu phát triển khó trách chậm như vậy. Về sau thiên hạ này, vẫn là phải xem hai ta. Đoạn Nguyệt, hắn cảm thấy, so với Mạc Liên Trương này độc miệng, hắn đối với hắn phụ hoàng vẫn tương đối nhân từ, nếu bản về ra mặt dày trình độ. Mạc thái tử xưng thứ hai, đánh giá QNZ không ai dám xưng đệ nhất, còn cái gì về sau thiên hạ này, phải xem hai người bọn họ. Thần Châu Đại Đế nghe nói như thế, thế nào cũng phải cho khí ngã xuống đất. Cốc Nghệ Hiên há to miệng, nhịn không được nói nói, thái tử phi. Tiểu thái tử phi chỗ nào còn đợi để ý tới hắn, trực tiếp quay người kéo lên Mạc Liên liền đi. Vang Thắng đột nhiên kêu lên, ai, cung điện kia xuất hiện chính là phía trước, chúng ta phía trước đi qua đại điện.